Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 193, bị mở thành dân túc cản thi khách sạn. Góc truyện audio.com. Chấm, mập mạp, trời gần sáng. Người nói cản thi khách sạn đến cùng ở đâu? Tô Tầm hỏi bên người Mai Văn Hoa. Tại Tương Tây, dã ngoại có chuyên môn là cản thi nhân tu kiến cản thi khách sạn. Trước khi trời sáng có thể đem thi thể đuổi đi vào nghỉ ngơi. Chờ sau khi trời tối lại tiếp tục lên đường. Hắn cũng không có bản sự này tìm tới cản thi khách sạn vị trí. Chỉ có thể dựa vào Mai Văn Hoa cái này cản thi đời thứ hai. Nhanh, cha ta khi còn sống đem mỗi khách sạn vị trí đều tiêu tải trên bản đồ này. Mai Văn Hoa không gõ cái chiêng. Cầm trong tay một chương có chút niên đại cảm giác. Còn bị chuột gặm được một góc tự chế bản đồ. Trước cho thi thể đắp lên đi. Càng đi về phía trước người liền có thêm. Khó tránh khỏi có người đi đường ban đêm. Sẽ hù đến người. Gặp Mai Văn Hoa ở nơi nào nhìn địa đồ. Tô Tầm đem trong tay hồn cờ cùng chuông đồng tạm thời để ở một bên. Từ trong bọc lấy ra sớm chuẩn bị tốt đấu bổng màu đen cho mỗi bộ thi thể phủ thêm. Dạng này liền không ai có thể trông thấy những thi thể này chân diện mục. Mặc dù có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng so dọa người tốt a. Liền la trước mặt, đi thôi, bằng không trời đã sáng. Thi thể nhận bảo chiếu không tốt lắm, Mai Văn Hoa cuối cùng là tải trên địa đồ xác định vị trí. Không nên hỏi hắn là thế nào xác định. Hắn là dựa vào điện thoại Gaot Map cùng cha hắn lưu lại bộ kia bản đồ phối hợp cùng một chỗ sử dụng mới hoàn thành cản thi khách sạn tinh chuẩn. Định vị, quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất. Đi thôi, lên đường rồi. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, chăm tai tề sinh, keng, tiếng chuông cùng tiếng chiêng lần nữa tại thâm lâm bên trong vang lên. Thật lâu bên tai không dứt, căn cứ địa đồ chỉ thị, bọn hắn đi ra thâm sơn. Đi tới một cái lối nhỏ bên trên. Quảng cáo. Quả nhiên xa xa nhìn thấy một tòa treo đèn lồng đỏ kiểu cũ công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc rất có muộn thanh khí hơi thở. Cổng đứng thẳng hai tòa dương nanh múa vuốt pho tượng. Nhìn khuôn mặt dữ tợn. Có thể chấn người. Càng có thể chấn quỷ tà. Ta liền nói không đi sai đi. Mập mạp trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý, gõ cái chiêng khí lực đều lớn rồi mấy phần. Lúc này, trong khách sạn đầu người phun trào, đầy ắp người, Khương Thần chờ một đám diễn viên thình lình ngay tại trong đó. Bọn hắn là đi đến đại lộ, mà lại gấp đào mệnh, cho nên tự nhiên là so Tô Tầm vội vàng một đám thi thể phải nhanh. Tại vài phút trước đến khách sạn. Lên núi lấy cảnh thời điểm bọn hắn chỉ đi ngang qua khách sạn này. Khi đó là ban ngày. Nhìn còn rất thuận mắt. Không có muộn một chút nhiên đăng lồng sau như vậy làm người ta sợ hãi. Nhưng cuối cùng có chút làm người ta sợ hãi. Một đám người vẫn là quyết định trong này ở tạm một đêm. Bất kể nói thế nào bọn hắn chỉ ít có thể xác định lão bản của nơi này là người sống nha. Cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Ngoại trừ Khương Thần bọn hắn những này diễn viên bên ngoài. Trong tiệm còn có 4 cái du khách. 2 nam 2 nữ. Xem xét liền là 2 đôi tình lữ hẹn nhau du lịch. 2 đôi tiểu tình lữ nhìn chằm chằm Khương Thần thấp giọng nghị luận. Rõ ràng là nhận ra hắn. Ai bảo hắn lừa đâu. Người tốt, người là Khương Thần đi. Có thể cùng chúng ta hợp chương ảnh sao? Hai nữ sinh đứng dậy đi tới Khương Thần trước mặt. Có chút câu nệ nói. Có thể. Khương Thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Rốt cuộc mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn như cũ không muốn phá hư thần tượng của mình người thiết lập. Hắn so Vương Đình Phong thông minh địa phương ngay tại ở hắn biết mình nên làm cái gì. Cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm, lưu lượng minh tinh, hắn là dựa vào fan hâm mộ ăn cơm, tự nhiên muốn duy trì tốt mình người thiết. Hai nữ sinh nhảy cẫng hoan hô cùng hắn cùng một chỗ chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó mới hỏi, ta tải trên mạng nhìn qua tin tức, ngươi ở bên này quay phim, các ngươi là vừa đập xong sao? Bởi vì nhìn đám người này đầu đầy mồ hôi, một thân dáng vẻ chật vật, còn tưởng rằng là quay phim mệt đâu. Các ngươi không thấy ta quay bua. Khương Thần lông mày nhíu lại, hai nữ sinh liếc nhau, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu. Khương Thần sắc mặt cổ quái, hảo tâm nhắc nhở một câu, vậy tối nay tốt nhất vẫn là đừng xem đi. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, keng. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận gào to âm thanh, thanh thúy tiếng chuông cùng tiếng chiêng truyền vào trong tai của mọi người. Khương Thần trong nháy mắt là sắc mặt đại biến, cả người thân thể đều run rẩy lên. Đáng chết, bọn hắn làm sao tới nơi này? Trên quầy ngay tại cúi đầu tính sổ trung niên ông chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, cái này chỉ tiếp đợi người chết cùng càn thi tượng khách sạn hiện tại cũng biến thành tiếp đãi người sống dân túc. Tin tức này trăm năm nghề nghiệp, càn thi tượng, rốt cục tái hiện giang hồ sao? Bên ngoài thanh âm gì? Hai đôi tình lữ hiếu kỳ nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ thấy hai người đi tại trước mặt, một người chấp cờ giao linh, một người gõ cái chiêng. Sau lưng 10 cái hất lên áo choàng thấy không rõ khuôn mặt. Người, một bước nhảy một cái. Cái khác bày diễn thấy rõ Tô Tầm đám người cách ăn mặc về sau đều nhớ tới Khương Thần trong video đoạn ngắn. Từng cái tâm tình run rẩy. Mặc dù từ trong video đó có thể thấy được những thi thể này là thụ dẫn đầu hai người kia khống chế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sợ hãi. A, ông chủ, bọn hắn là ai a? Hai đôi tình lữ bên trong, một cái đáng yêu nữ sinh hiếu kỳ hỏi một câu. Người trung niên ông chủ nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Bọn hắn không phải người. Quảng cáo, không phải người, còn có thể là quỷ sao? Chấm, một cái nhuộm tóc vàng thanh niên tự cho là cực kỳ hài hước mở cái trò đùa. Hắn chính là mới vừa rồi tra hỏi người nữ sinh khả ái kia bạn trai. Trung niên ông chủ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, cần biết ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ban ngày người sau chớ nói người, ban đêm người trước chớ nói quỷ. Có chút tục ngữ nếu là lão tổ tông truyền thừa, liền tự nhiên có đạo lý của nó. Được được được, ta không nói được thôi. Vậy bọn hắn rốt cuộc là ai a? Hoàng Mao bị chọc một câu, trong lòng có chút khó chịu. Ông chủ nhàn nhạt phun ra ba chữ. Càn thi tượng. Cái gì? Càn thi tượng. Hai đôi tình lữ nghe thấy lời này đều là bị chọc phát cười. Ta nói ông chủ, cái này đều niên đại gì? Người thế mà còn tin cái này? Liền là a ông chủ. Các người đây cũng quá lệch. Có rảnh vẫn là đi thế giới bên ngoài nhìn một cái đi. Những này phong kiến mê tín sớm đã bị đào thải. Càn thi tượng, thợ rèn còn tạm được. Hai đôi tình lữ ngươi một lời ta một câu nhạo báng ông chủ. Căn bản không đem lời này coi ra gì. Ngược lại cảm thấy ông chủ mê tín. Càn thi đều là đến gần khoa học tiết mục trên bị phổ cập khoa học qua. Chẳng qua là dấu nhãn pháp thôi. Bọn hắn thế nhưng là thời đại mới thanh niên lêu lổng. Làm sao có thể tin tưởng những này đâu. Tin hay không tại các ngươi. Tuyệt đối không nên ra cánh cửa này. Miễn cho va chạm người chết. Ông chủ lười nhác cùng bọn này đọc mấy năm sách liền tự cho là không gì không biết người trẻ tuổi giải thích. Ném câu nói tiếp theo liền đi ra ngoài đón khách đi. Nhiều năm như vậy hắn cứ thế mà đem càn thi khách sạn mở được tiếp đãi du khách dân túc. Hiện tại cuối cùng là có chính chủ tới cửa. Hắn có chút kích động. Đi tới cửa, xa xa hắn liền hướng về phía Tô Tầm hô một tiếng. Xin hỏi đối diện thế nhưng là qua đường cảm giác sư phó. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.